One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 24, cướp đoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kizaru cùng đạo này chàm kích uyển như điện chớp nhanh đến cực hạ mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Tốc độ khủng khiếp, Yokage hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kizaru, hắn cảm nhận được Kizaru lần này xuất thủ bộc phát ra so với một lần trước lực lượng càng thêm cường đại. Bất quá không dùng, soạt, trong một chớp mắt Yokage thân thể như trường long, thân thể cơ bắp bỗng nhiên từng cỗ cấp tốc vận động. Tại cơ bắp cổ động đồng thời, cường đại Busosoku Haki bao trùm lượn lờ mỗi một cỗ cơ bắp. Những này cơ bắp tựa như là gợn sóng, từng tầng không ngừng quét sạch bao trùm Yokage thân thể. Đồng thời, mỗi một tầng đều bao trùm cường đại Busosoku Haki. Nếu có người nhìn thấy cái này một mục đích lời nói, tuyệt đối sẽ dọa đến trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp trong thời gian cực ngắn, Yokage trên người cơ bắp tựa như sống tới, tựa như từng tầng gợn sóng, bao trùm lên Busosoku Haki, lại như từng tầng sắt thép ra, không ngừng bao trùm ở trên một tầng phía trên. Mà Yokage cơ bắp tựa như là không ngừng sinh trường. Vô cùng vô tận, trong nháy mắt, Yokage thân thể hóa thành điêu luyện vô cùng sắt thép cự nhân. Từng tầng cơ bắp bao trùm, từng tầng Busosoku Haki bao trùm. Đây là tới từ 10 năm khổ tu, 10 năm cướp đoạt vô số hải vương, mà tích lũy được kinh khủng nhục thân lực lượng. Tựa như có được vô cùng cường đại chữa trị năng lực. Đây cũng là Yokage từ hải vương trên thân cướp đoạt mà đến. Thời gian 10 năm, để cái kia một hòn đảo nhỏ hải vương thi cốt trồng chất như núi. Xa gần vài trăm dặm, hải vương không dám tới gần. Như thế tích lũy tháng ngày chứa đựng xuống nhục thân lực lượng. Thường nhân căn bản là không cách nào tưởng tượng. Từng tầng cơ bắp như chống sóng bình thường, từng tầng Busosoku Haki càng đem Yokage thân thể, hoàn toàn rót vào, cường hóa đến cực hạn. Liền xem như một người độc chiếm ba trung tướng, Yokage cũng chưa từng vận dụng kiểu lực lượng. Nhưng lúc này, đối mặt Kizaru, Yokage lại là lấy mạnh nhất tư thái đối đãi. Có thể thấy được một vị đại tướng, mang tới lực phá hoại tuyệt đối hoàn toàn vượt qua ba vị trung tướng liên thủ. Cái này một chút nói rất dài dòng kỳ thật ngay tại cực kỳ ngắn ngủi trong một chớp mắt. Kizaru lấy kiếm Kusanagi chém ra một đạo kích quang chàm kích thế tới hung mãnh vô địch dẫn đầu tới gần Yokage. Liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Yokage một quyền tung ra. Một quyền này tựa như có thể băng nát sơn hà bình thường, khí thế như hồng, sụp đổ hết thảy, liền ngay cả không khí đều bị áp xúc ra một cái chân không điểm. Đáng sợ đến cực hạn. Hồng, một tiếng chói tai tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ quần đảo xa bao đi. Ông, một đạo vô hình va chạm sinh ra công khí lãng, trong nháy mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Yokage một quyền phía dưới, Kizaru một đạo đáng sợ chàm kích bị băng nát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc này Kizaru đã tới gần Yokage, trong tay hắn kiếm Kusanagi càng là lấy không có gì sánh kịp tốc độ đâm về Yokage trái tim chỗ. Keng, Kizaru vốn là tràn đầy tự tin, hắn có đầy đủ tự tin, một kiếm ăn mặc Yokage thân ti. Chấm, ăn mặc vị trí trái tim, tuyệt đối một kiếm miểu sát Yokage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đã từng bị Kizaru lấy kiếm Kusanagi, một kiếm xuyên thủng chém giết siêu cấp hải tặc vô số kể. Chỉ là, trong một sát na này, Kizaru cảm giác được trong tay mình kiếm Kusanagi tựa như đâm trúng sắt thép bên trong. Không, so sắt thép còn cứng hơn đáng sợ vật thể, Yokage thân thể, vững như thành đồng. Cho lão phu chạm, Kizaru trong tay kiếm Kusanagi, tại trong một chớp mắt bộc phát ra một cỗ sáng chói vô cùng đáng sợ quang mang. Pika Pika Nomi năng lực bị Kizaru toàn bộ dùng để công kích. Cường đại đến hủy diệt vạn vật lực phá hoại, có thể nghĩ kinh khủng. Phốc phốc, cuối cùng, Yokage nhục thân vẫn là bị Kizaru trong tay kiếm Kusanagi đâm vào. Mũi kiếm chui vào Yokage thân thể nửa phần, Kizaru sắc mặt vui mừng, nhưng chợt Kizaru lại kinh hãi phát hiện, hắn kiếm Kusanagi căn bản là không cách nào lại tiến lên mảy may. Kizaru lúc này mới phát hiện Yokage nhục thân đem kiếm Kusanagi gắt gao kẹt lại. Đó là một tầng lại một tầng Busosoku Haki, song khắc hệ Loja Pika Pika Nomi năng lực. Ngăn trở kiếm Kusanagi, cướp đoạt, Yokage cúi đầu phun ra hai chữ, trong đôi mắt bộc phát ra một vòng để cho người ta sinh ra sợ hãi ý cười. Giờ khắc này, Yokage con mắt đều là cười. Ngăn cản cũng không phải Yokage mục đích cuối cùng. Cướp đoạt, mới là Yokage tác phong trước sau như một cách chương.